Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 885, chương 46, Naime lại đến. Himeragi Yukina ký ức dừng lại ở mình bị đánh xỉu một khắc trước. Vatler đầu kia dung hợp ma thú phát ra công kích, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa, sử dụng tuyết hà lang lực lượng chân chính, kích hoạt phá ma hiệu quả thời gian quá dài. Ở cao đoan trong cuộc chiến, một giây đều đủ để làm nàng bỏ mình. Sắp tới đem thức tỉnh chi tế, tất cả ký ức đều là mơ hồ. Himeragi Yukina nghĩ sự tình tương đương hỗn độn, liền cùng là một hồi trưởng mộng thông thường. Hô, tương đương. Mấy viên bọt khí từ doanh dưỡng dịch nội bộ tăng lên, chạy đến dinh dưỡng khoang thuyền tầng chót. Himeragi Yukina chợt mở hai mắt ra, trong tầm mắt một mảnh bụi lục, vừa định phát lực rời đi nơi này, trong cơ thể lại một hồi đau đớn, bắp thịt tê dại, sử dụng không hơn một tia khí lực, bọt khí lần nữa hiện lên. Himeragi Yukina trải qua tạm thời hoảng loạn sau, phát hiện những thứ này, nước biếc, không còn cách nào chết đuối chính mình. Chính mình thậm chí có thể ở trong nước tiến hành hô hấp. Lẽ nào, ta tới đến rồi thiên đường? Đang ở Yukina miên man suy nghĩ chi tế, thích ứng doanh dưỡng dịch mắt từng bước thấy rõ bốn phía. Bên ngoài, cái kia người xuyên áo choàng dài trắng nhân viên công tác. Tựa hồ là Kurumi. Yukina nháy nháy mắt, chính mình bị thương rất nặng. Học trưởng thân thể đổi qua tới sao? Mạc Tiểu cùng Vatler có hay không đánh nhau? Vì sao Kurumi gặp phải ở chỗ này? Ta tại sao phải ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Yukina phảng phất có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng đợi ở trong dinh dưỡng dịch nàng, chỉ có thể một ngụm lại một miệng cắn nuốt nước biếc. Yukina phát cửa khoang, nỗ lực gây nên Kurumi sự chú ý. Đang ở điều chỉnh thử các loại dụng cụ, Kurumi ngẩng đầu, còn cười đối với nàng lên tiếng chào. Chẳng biết tại sao, Yukina đột nhiên thở dài một hơi. Nếu Kurumi có thể mang nàng đi tới nơi này, nói rõ sự tình đã kết thúc à. Yukina mình thoải mái, dinh dưỡng bên trong khoang thuyền bộ loại nhỏ van mở ra. Gần như pha loãng tới trình độ nhất định, doanh dưỡng dịch bị tống ra bên ngoài khoang thuyền. Không bao lâu, Yukina rốt cục có làm đến nơi đến chốn an tâm cảm giác. Đang ở Yukina cho là mình muốn đi ra cửa khoang chi tế, dinh dưỡng khoang thuyền khắp nơi tiêm nước cửa lại bắt đầu vào bên trong quán chú màu xanh nhạt. Không rõ dịch thể, Yukina nghi ngờ nhìn về phía Kurumi. Kurumi chỉ là ở bên ngoài khoang thuyền cho nàng so cái, nỗ lực lên, đích thủ thế. Vẫn đến khi lam sắc không rõ dịch thể pha loãng hoàn tất, Yukina phát hiện mình bị thương trong lồng ngực bộ phận, không ở vốn có cảm giác áp bách, ngay cả tê dại bắp thịt của cũng nhận được giảm bớt. Lần này, đến khi dinh dưỡng khoang thuyền thoát nước hoàn tất sau, Yukina vẫn chưa sốt ruột đi ra. Ngược lại tò mò nhìn về phía này lỗ nhỏ, điều này làm cho Kurumi dở khóc dở cười, đè xuống bàn điều khiển cái nút, đem dinh dưỡng khoang thuyền van mở ra, xích tương đương két, toàn thân ướt nhẹp Himeragi Yukina từ đó đi ra. Bởi vì ở trong dinh dưỡng dịch ngâm nước thời gian quá dài, đưa tới Yukina ngay cả bước đi đều đi không vững. Vừa định lên tiếng hỏi Kurumi lúc này tình trạng, Yukina mới phát hiện cổ họng của mình vô cùng khó chịu. Chỉ có thể phát sinh một ít khàn khàn tiếng ngựa hí. Lúc này, Kurumi đem trên người bạch đại quái cởi, quay người phi đến Yukina trên người. Uống nhiều nước nóng, tiếng nói mấy ngày nay sẽ từ từ khôi phục. Không nên gấp gáp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không phát ra được thanh âm nào, Yukina chỉ phải mãnh chút ít đầu. Đang ở hai người chuẩn bị đi ra nhà máy chế thuốc hán phòng lúc, nhận được thông báo Astarte cũng vội vàng tới rồi. mặc dù đang tóc xanh lô ly trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng phần tâm ý này, Yugana vẫn là nhận. Astarte nhìn về phía Himeragi Yukina mắt hơi sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng trước chỉ dẫn, muốn cho Yukina đi sát vách phiếm đại lục trọng công nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong phòng, vừa muốn rời đi Kurumi bị Yukina kéo cánh tay, trong cái miệng nhỏ phát sinh khàn khàn, ngô ngô, tiếng. Cuối cùng, lo lắng Yukina bắt đầu dùng ngón tay ở Kurumi lòng bàn tay chung viết linh tinh. Sau đó Kurumi đưa cho nàng một tấm cứng nhắc. Kurumi, học trưởng hiện tại thế nào? Kurumi nhìn thoáng qua cứng nhắc lên nội dung. Tiếc nuối lắc lắc đầu nhỏ. Không rõ ràng lắm, bất quá hòn đá tảng cửa trên sân thượng ma đảo tội phạm đã bị toàn bộ bắt quy án. Yukina vi lăng. Lại đang cứng nhắc trên viết nói, Vát lơ đại công đâu, cùng hắn rằng co mạc tiểu các hạ thì thế nào, còn có ta tuyết hà lang, nó ở nơi nào, Vát lơ dường như bị mạc tiểu cùng trời sử dụng hóa canon giết chết. Yukina con ngươi co, rụt lại, hiển nhiên biết Vát lơ tử vong chuyện này tầm quan trọng, mạc tiểu đang ở khống chế bùng nổ canon, còn ngươi nữa tuyết hà lang. Là thanh kia ngân sắc gấp trường thương. Nghe hoàng nữ nói, đồ chơi kia bị Akatsuki học trưởng mang đi. Akatsuki học trưởng hẳn là đuổi theo cái kia danh. Thanh mai trúc mã, Kurumi biểu tình lại tựa như đang nhớ lại. Ngược lại thì thất hồn lạc phách Yukina vẫn chưa chú ý. Chỉ là điều thứ nhất phát lờ đại công tử vong tin tức. Cũng đủ để chấn đầu nàng ngất hoa mắt. Chiến vương lĩnh vực đại công, dĩ nhiên tại đảo huyền thần địa vực tử vong. Cái này thỏa thỏa chiến tranh tín hiệu. Yukina chan không cần lo lắng. Đảo huyền thần bộ đội đã đúng hiển hiện ra ngục giam kết giới tiến hành rồi phong tỏa. Bằng vào Akatsuki học trưởng cùng Tokoyogi quan hệ, hai người hẳn là cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Nếu là có tin tức khác, ta trước tiên nói cho ngươi biết. Tạ ơn, thanh âm khàn khàn vang lên. Kurumi mỉm cười, làm cho Yukina-chan nằm ở trên giường. Điều chỉnh thử tốt máy điều hòa không khí nhiệt độ sau. Đi thẳng đi ra ngoài. Astarte con này tóc xanh loli vẫn chờ ở bên ngoài. Chứng kiến Kurumi sau khi ra ngoài, rốt cục nhịn không được phát ra tiếng. Vấn đề, Yukina trạng thái như thế nào? Thật không tệ, mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Astarte lần đầu tiên lộ ra quấn quýt thần sắc. Ở Kurumi từ tình nghi hoặc dưới trương liễu trương trùy. Cuối cùng vẫn gì cũng không hỏi. Còn muốn biết gì nữa? Astarte nháy nháy mắt. Không cần, tốt lắm. Kurumi cái chìa khóa đưa tới tóc xanh loli trước mặt. Ta lại đi hòn đá tảng cửa bên kia nhìn. Astarte. Người bảo vệ tốt Yukina. Tóc xanh loli tiếp nhận chìa khóa. Mệnh lệnh xác nhận. Mệnh lệnh chấp hành. Chấm chấm. Kurumi đi ra nghỉ ngơi gian. Vẫn chưa trực tiếp đi hướng vườn kỹ nghệ. Ngược lại đi tới phiếm đại lục trọng công bên trong xưởng. Nơi đó đang đậu một máy Nightmare. Cùng trong trí nhớ Red Queen chế luyện Nightmare không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có đại lượng khắc ghi đi lên ma văn. Vẫn là cùng IS bọc thép không sai biệt lắm thiết kế. Bất quá, Nightmare, thật là toàn bao bao thức khoang hành khách. Trong mấy ngày nay, tiểu Red Queen ngoại trừ hàng ngày giải toán, đem toàn bộ sức tính toán đều đầu nhập phá giải thí thần khí giới Nalakuvera chung. Phía trước, ít ngày chung. Thành công sửa lại thí thần binh khí hình thái. Bang thí thần khí giới giải quyết rồi bầu trời tác chiến nan đề. Đồng thời dựa theo trong kho tài liệu, Nightmare là hình thái tiến hành cải tiến. Làm Kurumi ngồi vào khoang điều khiển sau. Chỉ có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ Nalakuvera cải tiến, Nightmare ở Strider Blood thế giới sở hữu gần như vô tận, nguồn năng. Lượng. Có, không bị phá hủy. lần thứ hai đồng nguyên công kích vô hiệu biến hóa, các loại biến thái chí cực đặc tính. Bị áp chế truyền kỳ đỉnh phong Kurumi, bởi vì thời gian dự trữ giảm thiểu, không dám nói chính mình vô địch với Strider Blast thế giới. Nhưng bây giờ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.